Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tổng tuyển cử mở màn, chương 70, Tổng tuyển cử mở màn tại Liên Thị Bộ Tộc trong Đại Viện. Diêu Viễn nheo mắt lại nhìn trên bầu trời chữ lớn, hắn nghĩ tới, này đại ưng tên là Thần Phong ưng, bọn họ Cẩm Long vệ chuyên môn chăn nuôi, Thần Phong ưng từ nhỏ đã dùng hung thú thịt nuôi lớn. Có rất cao trí tuệ, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, đủ để tại trong đại hoang phi hành. Cẩm Long vệ trước tra xét bản đồ thời gian, cũng đã tại dò rõ phụ cận mỗi một cái bộ tộc nhỏ vị trí. Hiện tại những thứ này Cẩm Long vệ thành viên, đuổi ưng chạy tới mỗi cái bộ tộc nhỏ, nhắn nhủ thần quốc tổng tuyển cử tin tức. Này một hàng chữ lớn, ở trên trời dừng lại đầy đủ thời gian một nén nhang. Mới chậm rãi tiêu tán, Liên Thị Bộ Tộc phía sau núi, Dịch Vân dựa lưng vào một tảng đá lớn trên, nhìn trên bầu trời chữ đi, trong miệng cắn một căn cỏ xanh, 10 người danh ngạch, trong bộ tộc bộ tự định, Dịch Vân lặp lại ý tứ của những lời này. Rất hiển nhiên, Cẩm Long vệ tính toán tại Đào Thị Bộ Tộc tiến hành tập trung chiến sĩ tổng tuyển cử. Như Liên Thị Bộ Tộc như vậy bộ tộc nhỏ, chỉ có 10 người danh ngạch. Vì đơn giản hóa lưu trình, 10 người này danh ngạch rốt cuộc là người nào, liền do bộ tộc tự mình đề cử. Trong bộ tộc bộ đề cử sao? Hắc, Dịch Vân cười lạnh một tiếng, dùng đầu ngón chân nghĩ đều sẽ biết, này 10 cái danh ngạch sẽ bị Liên Thành Ngọc, an bài chiến sĩ trại dự bị trong thân tín nhất thành viên chiếm xong. Mà Dịch Vân đây, tại Liên Thị bộ tộc đã là người chết, mặc kệ thế nào đề cử. Cũng không thể chọn được Dịch Vân trên người. Dịch Vân nhổ ra vào trong miệng cỏ xanh, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. 3 ngày sau giữa trưa, ta liền tự mình tới cầm cái này danh ngạch. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Liên Thị Bộ Tộc Đại Viện, Hoa Tuyết chậm rãi phiêu linh. Liên Thành Ngọc nằm ở mềm mại gia thú bên trong, hơ lò sưởi, nheo mắt lại nhìn trên bầu trời chữ lớn. Đột phá tử huyết cảnh sau khi thất bại, Liên Thành Ngọc nằm trên giường rất nhiều ngày, hắn mấy ngày này xuống, một mực sắc mặt tái nhợt, khí huyết thiếu thốn, cho người ta một loại ốm yếu thư sinh cảm giác, bởi vì thân thể yếu, hắn một mực nằm ở này trương chất đầy mềm da thú trên ghế mây. Ra vào gian nhà cũng làm cho hạ nhân mang, đi nơi nào đều có bọn nha hoàn hầu hạ. Lúc này, tại Liên Thành Ngọc xung quanh, này 4 tiểu nha hoàn liền tại đợi mệnh. Các nàng đều là 16-17 tuổi tuổi tác, riêng phần mình trong tay phân biệt bưng thịt muối làm, quả dại mâm trái cây, còn có một chậu than củi. Trời rất lạnh, này 4 tiểu nha hoàn, đã tại trong tuyết đứng 2 canh giờ. Các nàng cách lò sưởi rất xa, căn bản không hưởng thụ được lò sưởi ấm áp. 4 người khuôn mặt nhỏ nhắn, lỗ tai, tay nhỏ bé, đều cóng đến đỏ bừng, bởi vì tuyết rơi. Các nàng vải gai giày đã ướt rồi, giày bên trong giống như hầm băng, các nàng chân sớm liền đóng băng đã tê dần, thế nhưng các nàng như trước đứng thẳng tắp, không dám giẫm một cái chân, không dám trà sát một cái lỗ tai, trong tay mâm trái cây, thịt muối làm xong tốt bưng, dù cho cánh tay sớm liền mỏi rồi, mấy cái nha hoàn cắn môi, cảm giác đều nhanh ngất đi thôi, thế nhưng các nàng chết mệnh kiên trì. Bởi vì các nàng biết, một khi động một cái, các nàng kết cục sẽ rất thảm. Những ngày gần đây, các nàng một mực hầu hạ thoạt nhìn có vẻ bệnh Liên Thành Ngọc. Mà Liên Thành Ngọc lại trở nên hỉ nộ vô thường, âm u khủng bố. 3 ngày trước, Liên Thành Ngọc một cái thiếp thân nha hoàn, bởi vì tại bưng cháo thời gian, không cẩn thận đem cháo đùa vãi, bắn tung tóe tại Liên Thành Ngọc gia thú trên thảm. Kết quả bị Liên Thành Ngọc đánh gãy tứ chi, sau đó trói lại tay chân của nàng, treo ở trong phòng củi 2 ngày 2 đêm, không cho ăn uống. Hiện tại, nha hoàn này sợ là sắp chết, thế nhưng không có người nào dám đi liếc nhìn nàng một cái. Lại không dám cho nàng đưa uống ngụm nước. Trước đây Liên Thành Ngọc tuy rằng đánh chửi hạ nhân, nhưng là sẽ không động một tí muốn đòi mạng. Nhưng là bây giờ, tại đây mấy cái nha hoàn trong mắt, Liên Thành Ngọc hình như là một đầu cắn người khác dã thú. Đáng sợ nhất là, hắn muốn giết người trước. Từ trên mặt hắn tìm không được bất kỳ dấu vết. Hắn khả năng trước một giây vẫn còn ở cười. Một giây kế tiếp, lại đột nhiên rút đao ra tới. Một đao chọc mù cặp mắt của ngươi. Cắt đầu lưỡi của ngươi. Đem ngươi làm thành nhân côn. Chứa ở trong rổ, thành ngọc, 3 ngày sau đại khảo lại bắt đầu. Đúng lúc này, trong viện đi ra một người tới. Người này thân xuyên một thân màu xanh mặc quần áo ngắn. 30-40 tuổi bộ dạng, toàn bộ Liên thị bộ tộc, có tư cách kêu Liên Thành Ngọc là Thành Ngọc người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ bản đều là Liên thị bộ tộc tộc lão, đến mức có tư cách này ngoại nhân, vậy cũng chỉ có chiến sĩ trại dự bị tổng giáo đầu Diêu Viễn. Vân, thấy được Liên Thành Ngọc hữu khí vô lực trả lời. Hắn không nghĩ tới, tự mình dĩ nhiên sẽ có một ngày, dẫn đến mức độ này. Hoang cốt tinh hoa mất đi hiệu lực, đột phá tử huyết cảnh thất bại. Đối với Liên Thành Ngọc mà nói, thực sự đả kích quá lớn. Hắn ngưng tụ toàn bộ hy vọng, dốc hết gia tài đánh một trận, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Nhưng mà đợi được, nhưng là vô tình hủy diệt. Hắn 17 năm nhân sinh, tập võ 10 năm mộng tưởng. Bởi vì lần này thần quốc tổng tuyển cử trở nên tựa hồ trong thành công chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng ở bước ngoặt cuối cùng, triệt để thất bại, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Liên Thành Ngọc tại trên tế đàn tức giận miệng phun máu tươi. Liên có thể thấy được chút ít, Thành Ngọc, ngươi là giận dữ công tâm, đả thương tâm mạch, loại này thương cũng không nhẹ, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời kỳ, một đoạn này thời kỳ. Ngươi không thể động võ, không thể vận chuyển thể nội năng lượng, tốt nhất cũng không cần động khí, bằng không cũng có thể đối tâm mạch tạo thành tính vĩnh cửu tổn thương, Diêu Viễn nói qua. Có ý riêng nhìn thoáng qua Liên Thành Ngọc bên người 4 tiểu nha hoàn. Liên Thành Ngọc quấn trên người ra thú thảm, nói, ta biết rồi, Diêu giáo đầu, ngươi xem ta thân thể này, đến tổng tuyển cử chân chính lúc mới bắt đầu. Có thể toàn bộ được chứ, Diêu Viễn nói. Ngươi bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Tiếp qua 4-5 ngày cũng không có vấn đề. Cẩm Long vệ đem các ngươi nhận được đào thị bộ tộc. An bài ăn ở, chuẩn bị trường thi, thế nào cũng phải nán lại 1-2 ngày. Đến tổng tuyển cử thời gian, ngươi nên có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh ân. Vậy là tốt rồi, Liên Thành Ngọc thanh âm rất bình tĩnh. Thế nhưng lúc nói chuyện, hai mắt của hắn bên trong, nhưng vẫn chớp động khiến người ta run sợ hàn mang. Đó là oán độc, không cam lòng, cùng với cửu thị cái thế giới này hận ý. Rất khó nói rõ lần này trùng kích tử huyết cảnh sau khi thất bại. Liên Thành Ngọc tâm thái đến cùng là như thế nào? Hắn tựa hồ hận lên hết thảy chung quanh. Dựa vào cái gì ta nên nhiều tai nạn, tập võ chi lộ một đường nhấp nhô. Dựa vào cái gì đến sau cùng ta được ăn cả ngã về không thời gian. Ông trời còn muốn cướp đi ta cuối cùng đồ vật. Nếu là thật có lão thiên gia, ta nguyền rủa ngươi hình thần câu diệt. Nếu là thật có thần, ta nguyền rủa ngươi ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn Liên Thành Ngọc thần thái, Diêu Viễn không biết nói cái gì. Hắn chỉ có thể an ủi vài câu nói. Thành Ngọc, ngươi không nên nản chí. Ngươi tuy rằng đột phá tử huyết cảnh thất bại, thế nhưng như trước có rất lớn khả năng thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Thần quốc tổng tuyển cử chủ yếu nhìn là tiềm lực, mà không phải tu vi đến cùng cao bao nhiêu, mấy câu nói đó. Hắn cũng không có tách ra nha hoàn, này 4 tiểu nha hoàn, là 100 triệu không dám nói huyên thuyên cái lưỡi. Vân, ta biết rồi, Diêu giáo đầu, làm phiền ngươi tìm người theo chiến sĩ trại dự bị trong tuyển 9 người đi. Đến lúc đó bọn họ theo ta cùng nhau, đi trước đào thị bộ tộc nghe xong Diêu Viễn an ủi. Liên Thành Ngọc vẫn là không hăng hái lắm, nguyên bản hắn không riêng nghĩ thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Hơn nữa nghĩ tại tổng tuyển cử trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bị Cẩm Long vệ cao tầng coi trọng, trở thành quốc sĩ, hậu tuyển, hoặc tại Cẩm Long vệ trong trở thành bách hộ, thiên hộ, mà bây giờ thông qua tổng tuyển cử cũng không dám 100% bảo chứng. Nghĩ tiến hơn một bước, trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể nào. Hết chương.